Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 840, Thanh Mộc Cương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Hồ Đảo, trong biệt viện tiên phủ nơi Trần Đạo Huyền sống, một đạo độn quang chậm rãi hạ xuống. Trong tĩnh thất, Trần Đạo Huyền đang tu hành luyện thể bỗng đình chỉ tu. Thân hình chợt lóe, biến mất trong tĩnh thất. Tham kiến tộc trưởng. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Trần Phúc Sinh phong trần mệt mỏi lập tức khom người hành lễ, miễn lễ. Nhìn thấy vị hậu bối thiên kiêu Trần gia này, Trần Đạo Huyền bỏ qua khách sáo, vội vàng nói: tìm kiếm tài liệu như thế nào rồi? Nghe nói như vậy, sắc mặt Trần Phúc Sinh có chút xấu hổ. Hắn lắc đầu, bẩm tộc trưởng, ta vận dụng lực lượng gia tộc không ngừng tìm kiếm trong Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc, nhưng hơn một năm nay vẫn không thu hoạch được gì. Nghe vậy, sắc mặt Trần Đạo Huyền có chút khó coi. Đối với chuyện này, hắn không cảm thấy kỳ lạ. Tuy nói vật liệu chính để luyện chế thanh mộc đỉnh là thanh mộc cương, là một loại linh quáng tứ giai, phẩm giai không quá cao, nhưng thứ nhất, bất luận là ở Vạn Tinh Hải hay là ở Tiên Vân Châu, chữ lượng của thanh mộc cương cũng không nhiều. Thứ hai, Khương gia với tư cách là tiên tộc thượng cổ, một trong những thế lực đứng đầu phượng vẫn giới, bọn họ có được phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh đã mấy chục vạn năm rồi. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm đào ba thước đất rồi, đào sạch thanh mộc cương của phượng vẫn giới rồi. Nào còn có thanh mộc cương còn lại để lại cho Trần Đạo Huyền, trách không được Khương Thành Diệp không chút lo lắng Trần Đạo Huyền phá giải ra phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh. Bởi vì đối phương biết, cho dù Trần Đạo Huyền thật sự nắm giữ phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh, nếu không có tài liệu thì căn bản không thể luyện chế ra được, mà ở Phượng Vẫn Giới, loại tài liệu thanh mộc cương này đã sớm bị Khương gia độc quyền. Thật không hổ là thế lực đứng đầu Phượng Vẫn Giới. Trần Đạo Huyền bình tĩnh nói. Giờ khắc này, hắn mới nhìn trộm được một chút của thế lực đứng đầu Phượng Vẫn Giới. Đối phương lại có thể lũng đoạn một loại tài liệu trên toàn thế giới, khiến Trần gia dù có đào ba thước đất thì cũng không phát hiện ra được tài liệu cho chỉ một cái thanh mộc đỉnh. Các tài liệu phụ trợ khác để luyện chế thanh mộc đỉnh, Trần Đạo Liên đã sớm thu thập được. Phần lớn những tài liệu linh quáng phụ trợ chỉ là tam giai, thậm chí là nhị giai. Chỉ có vật liệu chính luyện chế thanh mộc đỉnh là thanh mộc cương, chính là tài liệu tứ giai, chân quý nhất. Trần Phúc Sinh được lệnh tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thu hoạch được gì cả. Kết quả này quả thật làm Trần Đạo Huyền có chút thất vọng. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ khai phá chân yêu giới. So với Phượng Vẫn Giới đã bị các thế lực tu hành lớn khai phá vô số năm, chân yêu giới tương đương với một vùng đất hoang chưa được khai phá. Ở đó, nhất định có vô số tài nguyên đang chờ Trần gia. Chỉ cần Trần gia hắn có năng lực đi khai thác, đi thu hoạch. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Phúc Sinh phong trần mệt mỏi đứng trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi nói: nếu không tìm được, vậy thì tạm thời bỏ qua việc này đi. Hắn dừng một chút, ta thấy gần đây ngươi tu hành rất chăm chỉ, đã đến ngưỡng tử phủ hậu kỳ. Bẩm tộc trưởng, tu vi Phúc Sinh đã đến tử phủ ngũ trọng, sắp đột phá đệ lục trọng, không tệ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, biểu tình trên mặt có chút vui mừng. So với những tu sĩ Trần gia sử dụng nguyên khí tinh hoa thăng cấp tu vi, Trần Phúc Sinh lại khác. Lúc trước Trần Phúc Sinh ở chân tiên nguyên giới chỉ sử dụng nguyên khí tinh hoa thăng cấp lên tử phủ sơ kỳ, sau đó liền không tiếp tục sử dụng nguyên khí tinh hoa nữa, mà là lựa chọn đánh sâu vào cảnh giới đại đạo. Nhiều năm như vậy, tuy tu vi của hắn chỉ đạt tới tử phủ trung kỳ đỉnh phong, nhưng cảnh giới đại đạo của hắn đã đạt tới kiếm ý hóa tinh chi cảnh. Đỉnh phong, không sai biệt lắm bước một chân vào đạo vực chi cảnh. Đủ để so sánh với Trần Đạo Huyền lúc trước. Đương nhiên, trong quá trình này, Trần gia cùng với Trần Đạo Huyền giảng, đạo bồi dưỡng đóng một vai trò chủ yếu, nhưng cũng có liên hệ mật thiết với nỗ lực của Trần Phúc Sinh. Trong Tử Phủ Thiên Kiêu bảng mới, Trần Phúc Sinh lấy ưu thế tuyệt đối, chiếm vị trí đầu bảng. Trần gia liên tục có hai thế hệ lên đỉnh Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Ở Vạn Tinh, Hải cũng được coi là giai thoại. Trong mắt ngoại giới, đây là biểu hiện hưng thịnh của Trần gia. Trần gia không chỉ có tuyệt đỉnh cường giả trấn áp tộc vận Trần Đạo Huyền, mà còn có nhân tài mới nổi Trần Phúc Sinh. Điều này có nghĩa là Trần gia truyền thừa không ngừng, nhân tài đông đúc, thế lực mới nổi như vậy. Chỉ cần không ngốc, không có bất kỳ gia tộc tu tiên nào dám đắc tội nửa phần. Trần Đạo liên thu thập phụ tài luyện chế Thanh Mộc Đỉnh, đa phần đều không ở trong phạm vi thế lực của Trần gia, nhưng nàng lại có thể dễ dàng thu thập được tất cả. Trong đó, ảnh hưởng của Trần gia đã đóng một vai trò then chốt. Nếu Trần gia danh bất truyền ở Vạn Tinh Hải, muốn thu thập được những phụ tài này, thật đúng là không dễ dàng. Cho dù Trần gia trải qua thiên tân vạn khổ mới thu thập được, khẳng định cũng sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Bản lĩnh để cho người nhìn nhưng không ăn được chính là tuyệt chiêu của các thế lực gia tộc tu tiên Vạn Tinh Hải. Ví dụ như Chu gia phủ Quảng An lúc trước, Thủy Linh Châu mà bọn họ sản xuất mặc dù phẩm giai không cao, người ngoài nhưng không có bối cảnh thì không mua được. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Phúc Sinh, nhắc nhở, bất quá, tu vi luyện khí tăng lên, đồng thời ngươi cũng đừng quên tăng lên tu vi luyện thể. Nghe vậy, trên mặt Trần Phúc Sinh lộ ra một nụ cười, chắp tay nói, tộc trưởng yên tâm, Phúc Sinh ghi nhớ. Nghe nói như vậy, lúc này Trần Đạo Huyền mới yên tâm gật gật đầu. Trong chuyện tu hành, từ trước đến nay Trần Phúc Sinh vẫn luôn trầm ổn, hắn ngược lại đỡ phải lo nhiều. Kế tiếp, Trần Đạo Huyền lại chỉ điểm cho Trần Phúc Sinh một ít nghi hoặc gặp phải trên đường tu hành, sau đó phất tay bảo hắn rời đi. Nhìn Trần Phúc Sinh độn quang rời xa, Trần Đạo Huyền lâm vào trầm tư. Xem ra muốn thu thập được Thanh Mộc Cương ở Phượng Vẫn Giới, trên cơ bản là chuyện không có khả năng, mà tạm thời Trần gia hắn cũng không có tư cách cạnh tranh với lưỡng giới Nguyên Khương gia. Nghĩ tới đây, không gian ba động tựa như gợn sóng trên mặt nước nhẹ nhàng. Sau đó, thân hình Trần Đạo Huyền liền biến mất không thấy. Đảo Hồng Sam, trong một tòa linh phủ khổng lồ, bên trong vọng lâu, một người phụ nữ mặc một tiên sa màu trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Đối diện nàng là một nữ tử trẻ tuổi mặc cung trang màu tím nhạt. Hai vị tiên tử này đều có một bộ mỹ mạo kinh người. Chỉ khác nhau là nữ tử mặc tiên sa màu trắng, khí chất ung dung trầm tĩnh, trong khi nữ tử mặc cung trang màu tím thì nhìn qua câu nệ yếu đuối. Hai người này chính là Phi Thần Tuyết và Tử Lăng đến từ Xuất Vân Quốc. Phi Thần Tuyết lẳng lặng nhìn Tử Lăng, chậm rãi nói, Tử Lăng cô nương, không biết tương lai ngươi tính toán như thế nào. Trong lòng Tử Lăng chợt cả kinh, nàng cúi đầu khiếp nhược nói, bẩm tông chủ, thiếp thân không biết. Phi Thần Tuyết gật gật đầu, ngươi sở hữu thân thể cửu M huyền xá, đối với tất cả nam tu trong thiên hạ mà nói, đều có sức hấp dẫn chí mạng. Ngươi phải tìm một cây đại thụ dựa vào, hoặc là chính ngươi trở thành một cây đại thụ. Không biết Tử Lăng cô nương muốn lựa chọn loại nhân sinh nào? Nghe thấy như vậy, Tử Lăng ngẩng đầu lên, kiên định nói, tông chủ, ta chọn loại thứ hai. Dứt lời, Tử Lăng lập tức quỳ xuống trước Phi Thần Tuyết, cúi đầu thật sâu trên mặt đất, nói: "Khẩn cầu tông chủ thu lưu." Cách chương